Chàng rể chiến thần, chương 2362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2362, Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi Black Doctor. Đó là ai? Đây là lần đầu tiên Hàn Thiên Thành nghe thấy cái tên này, ông ta vô thức hỏi. Dương Chấn lạnh lùng nói, một nhà khoa học điên, còn cải tạo bản thân thành quái vật nửa người nửa máy, thực lực rất mạnh. Còn có người như thế nữa cơ à? Hàn Thiên Thành sững sờ. Dương Chấn vốn đang nghi ngờ Black Doctor đã sống lại sau khi bị sư phụ anh giết, giờ anh càng thêm khẳng định suy đoán này hơn. Bởi vì Black Doctor không có tu vi võ thuật, mà đã dùng công nghệ cao để biến mình thành cao thủ siêu phàm cảnh, thế nên trên người ông A cũng không có khí thế gì hết. Ngày đó, cao thủ bí ẩn đã cứu Phương Nho khỏi tay Dương Chấn cũng không có khí thế gì. Ngoài ra, trong trận chiến ở Yến Sơn 7 ngày trước, khi Dương Chấn thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa, Vũ Văn Bân cũng đang có mặt. Nếu có ai khác xuất hiện, chắc chắn anh sẽ cảm nhận được ngay, nhưng vấn đề là anh không thấy gì hết. Hay nói cách khác, người đã đưa Vũ Văn Bân đi và người áo đen bí ẩn định cứu Phương Nho là một người. Tóm lại, rất có thể cao thủ mặc áo choàng đen bí ẩn đã đưa Vũ Văn Bân đi chính là Black Doctor. Đây là lệnh bài của chủ gia tộc Vũ Văn, sau này chuyện ở gia tộc Vũ Văn sẽ giao cho ông nhé. Dương Chấn bỗng lấy lệnh bài chủ gia tộc mà Vũ Văn Cao Dương đã đưa cho anh khi còn sống ra, giao cho Hàn Thiên Thành. Cậu Chấn, chuyện này. Hàn Thiên Thành đang định từ chối thì bị Dương Chấn ngắt lời. Hồi trước, bố đã bảo tôi tạm thời giữ lệnh bài này, chờ Vũ Văn Bân có năng lực thừa kế chức chủ gia tộc thì đưa cho anh ta. Nhưng bây giờ Vũ Văn Bân đã hại chết bố, chắc chắn tôi phải tìm ra anh ta, tự tay giết anh ta mới được. Giọng Dương Chấn lạnh lẽo đến cực điểm. Hàn Thiên Thành dùng mình, nói với đôi mắt đỏ hoe. Nhưng tôi biết giao lệnh bài chủ gia tộc cho ai chứ? Tuy dòng chính của gia tộc Vũ Văn khá đông, nhưng không mấy ai có năng lực thực sự. Bằng không, Vũ Văn Cao Dương đã không tìm mọi cách để truyền vị trí chủ gia tộc cho Dương Chấn. Dương Chấn nói, ông cứ yên tâm, có tôi ở đây, không ai dám nhòm ngó vị trí chủ gia tộc Vũ Văn hết. Tôi sẽ cử người âm thầm bồi dưỡng thế hệ trẻ của gia tộc Vũ Văn, rồi chọn ra chủ gia tộc thích hợp. Vâng, Hàn Thiên Thành không từ chối nữa, cất kỹ lệnh bài chủ gia tộc. Ông ta cũng hiểu. Với thân phận và địa vị của Dương Chấn, gia tộc Vũ Văn không thể giữ nổi anh. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Dương Chấn rời khỏi gia tộc Vũ Văn dưới sự quan sát của Hàn Thiên Thành. Cậu Chấn, sau khi Dương Chấn rời khỏi gia tộc Vũ Văn không lâu, phía trước xuất hiện hai bóng người, chính là cặp anh em Tống Tả và Tống Hiếu. Cảm ơn hai người vì chuyện lúc trước nhé. Khi thấy anh em nhà họ Tống, Dương Chấn cảm kích vô cùng. Ngày đó, khi anh gần như mất kiểm soát trên đỉnh Yến Sơn, chính anh em nhà họ Tống đã mạo hiểm đút ngưng thần đan quý giá cho anh, còn suýt bị anh giết. Tuy anh em nhà họ Tống giúp anh để trả lại ân tình của anh với hoàng tộc họ Vũ, nhưng nhân phẩm của họ cũng không đến nỗi nào. Bịch, anh em nhà họ Tống bất chợt quỳ xuống đất, cách trương.